rồi lấy trộm viên đá huyệt quan, càng nhiều càng tốt. Sau đó lập nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net